Vợ mới của Lục Thiếu, chương 10 IQ thấp, góc chuyện audio.com, đi vào, quả nhiên là thấy, Mạc Hân cởi quân, lôi đâu chị gái kia vào làm chỗ đó cho anh ta. Mẹ kiếp thật là buôn nôn, phụt, Tô Tinh Tinh không hề che giấu nhổ bãi nước miếng, thể hiện quan điểm giống tôi. Thấy chúng tôi tiến vào, Mạc Hân ngớ người ra, vội vã mặc quần của mình vào, hoảng sợ nhìn tôi. Mấy người, sao mấy người vào được? Tôi nhìn đũng quần mềm ngoặt của Mạc Hân, khinh thường nói, đương nhiên là đến xem thử anh ăn vụng thế nào, anh cũng không ngại kinh tởm nhỉ. Chứng cứ đã chụp được rồi, anh chờ ly hôn đi. Nói xong tôi liền kéo Tô Tinh Tinh nhanh chóng rời đi. Mạc Hân người đàn ông này sẽ đánh phụ nữ tôi không ngu mà ở lại đó đợi anh ta phản ứng kịp. Sau khi thở một hơi, tôi giao chứng cứ cho luật sư, sửa soạn quần áo ngày mai mặc đi làm. Mai là ngày đầu đến công ty. Công ty tôi trúng tuyển là tập đoàn Tống Thị, là tập đoàn lớn thứ hai ở thành phố Vang. Có thể làm việc trong đó, tôi ít nhiều có chút bất ngờ. Tôi làm việc ở phòng thiết kế, vừa vào công ty nên chỉ làm vài việc lặt vặt. Nhưng đã đổi được việc chung quy lại tôi vẫn vui. Hôm nay tôi làm việc xong liền thu dọn đồ đạc vào thang máy. Trong thang máy đã có một người đàn ông, anh ta mặc tây trang phóng khoáng, hai tay đút trong túi quần, điệu bộ thiếu gia cà trớn. Tôi muốn đến lầu 10 lấy tài liệu cho nên ấn, 10. Phía sau tiếng người đàn ông lười biếng vang lên, lầu 9, tôi nhìn, nhưng không bấm 9, ý của anh ta là bảo tôi ấn giúp anh ta sao? Vừa hay di động vang lên, là một số lạ, tôi vừa tới công ty cũng chưa lưu số đồng nghiệp, rất sợ ai tìm tôi cho nên tôi vẫn nghe điện thoại. Rốt cuộc cô cũng, nghe máy, tiếng Mạc Hân vang lên đầu dây bên kia tôi vội vàng cúp máy. Tôi cho số Mạc Hân gọi vào danh sách đen, không chỉ có anh ta còn bao gồm cả Phương Nguyên và cha mẹ tôi. Tôi sợ bọn họ tìm được tôi, cho nên một lòng chỉ muốn trốn tránh. Trước khi ly hôn, tôi không muốn để bọn họ tìm được tôi. Tôi nên nghĩ ra sớm hơn, người như Mạc Hân đâu có dễ trốn như vậy. Cô coi tôi, anh ta còn chưa nói hết lời, tôi liền cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng tắt nguồn. 9. Người phía sau lại miễn cưỡng nói một câu, tôi đưa tay quỷ xui thần khiến liền ấn. Một, phía sau truyền đến một tiếng chê cười, còn tôi vẫn chưa phản ứng kịp, số học khá lắm, anh ta cười rồi nói, lại nói tiếp thật không biết với chỉ số IQ này của cô sao lại vào được công ty. Sau khi nói xong, anh ta tự mình ấn 9. Lúc này tôi mới phản ứng được mình làm, gì, trời ơi, thật là mất mặt chết mất, tôi đỏ mặt tâm trạng vốn không tốt, không khỏi lẩm bẩm câu, nếu anh tự có tay làm sao còn cần tôi ấn giúp anh. Tôi lười, hai từ đơn giản coi như trả lời tôi. Tôi phát hiện anh ta nói chuyện ngắn gọn như thế chắc cũng là lười mở miệng luôn. Thang máy đến lầu 10 tôi từ bên trong đi ra. Khi thang máy đóng tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười giễu cợt của người đàn ông kia. Ôi chao, cười chết anh cho xong. Vừa ra khỏi thang máy tin nhắn của Mạc Hân đã gửi tới. Cô làm của quý của tôi bị thương, chờ mà bồi thường đi. Sau đó là báo cáo giám định của bệnh viện kết luận là bị chướng ngại việc cương dương. Trời ơi, anh ta bất lực liên quan quái gì đến tôi. Tôi mặc kệ anh ta trực tiếp kéo số này vào danh sách đen. Ngồi xe về tới phòng thuê, lúc nhìn thấy một mảng sơn đỏ. Bắn tung tóe ngoài cửa tôi thực sự cảm thấy sợ. Cách chương.